Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, khai chiến. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt quả đấm, ném trừ nghĩ bậy, chuẩn bị xem cái này thượng cổ trong thời kỳ hắc ám rối loạn. Rốt cuộc sẽ phát sinh đại sự gì? Bất quá giờ phút này. Ở trung vực và nam vực chỗ giáp giới, nơi đó bầu trời, hắc ám khí tức tàn phá, bên trong truyền tới một tiếng thú gào, lộ ra vô tận tàn ngược chi khí, tựa như trong bóng tối dòm ngó du trung vực sinh linh. Tràn đầy địch ý, đao vô thường ánh mắt sắc bén, trực tiếp phóng lên cao, rút ra giữa eo đeo một chuôi loan đao, hình như loan nguyệt. Thân đao đỏ tươi, một đao rút ra đem chung quanh cũng thổi phồng thành biển máu. Đây chính là đế binh uy lực, hơn nữa còn là một đời đại đế tự mình nắm trong tay. Chém ra một đao, Hạ Vũ nhìn bầu trời xuất hiện màu đỏ đao mang, trực tiếp bao trùm mấy ngàn dặm, đem trên bầu trời mây đen bổ ra, bộc lộ ra ẩn núp ở trong bóng tối sinh linh, rậm rạp chằng chịt. Hình người hình thú các tộc đều có, màu đen con người lạnh lùng nhìn trung vực bên này. Hạ Vũ ánh mắt rung động, ước chừng trong một tích tắc này, thấy đồ, thật sự là vô cùng khiếp sợ. Vì thế, Hạ Vũ kinh hãi nói, những thứ này toàn bộ đều là hắc ám sinh linh. Không sai, hiện tại chỉ là bắt đầu. Cửu đế trong đó, trừ Tử Vân, ta những thứ khác bảy vị. Những ngày qua cũng thân ở trong bóng tối, săn giết hoàng cấp hắc ám sinh linh còn có vương cấp. Đao vô thường giải thích một câu, quay lại cầm đao sải bước xông vào trong bóng tối, truyền ra gầm thét tiếng sát phạt. Bởi vì không làm như vậy, người phía sau tộc căn bản không cách nào vác qua lần này đại kiếp. Gần đây làm vạn tộc sợ hãi hắc ám rối loạn, tuyệt đối không đơn giản. Cái này chỉ là giai đoạn trước, nếu như xuất hiện hoàng cấp hắc ám sinh linh, đến hậu kỳ tất nhiên sẽ tiến hóa thành đế cấp sinh linh. Đây là vô cho hoài nghi, một khi tiến hóa thành đế cấp, ở vô tận trong bóng tối, chính là cửu đế liên thủ muốn chu diệt, vậy phải trả ra một ít máu giá phải trả, ngược lại không như trước thời hạn chu diệt, còn như vương cấp sinh linh, đến hậu kỳ. Có chút siêu cấp hắc ám sinh linh vậy sẽ lên cấp thành đế cảnh. Những thứ này đều cần thanh trừ. Chỉ hy vọng có thể thanh trừ sạch sẽ một chút. Một khi có cá lọt lưới, phía sau sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ. Giờ phút này, trừ lần trước chinh chiến đế quật, lại hại nữa tối tăm bùng nổ cùng ngày. Tham dự đại chiến Tử Vân đại đế bế quan chữa thương. Cái khác, 8 vị đại đế toàn bộ một mình tiến vào trong bóng tối. Săn giết hắc ám sinh linh, còn có khủng bố sinh linh, không ngừng trở về, loạn lên thêm loạn, một cổ khó mà hình dung nguy cơ, lặng lẽ tràn ngập, bao phủ ở toàn bộ trung vực. Vạn tộc run rẩy, sợ hãi cuộc động loạn này, bọn họ phải chăng có thể chống đỡ được đi qua? Đao vô thường rời đi. Trung vực không có đại đế chấn giữ, Hạ Vũ do dự dưới, quyết định dựa theo đao vô thường ý nguyện, cường thế tiếp quản trung vực. Không tại sao, chỉ là tộc quần, vì không hổ là tim. Tiếp theo, một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ, xoay người trở lại xích diễm hoàng triều, đem tiểu bảo giao cho Lâm Đình Hàm, quát lạnh, truyền lệnh, xích diễm quân hoàng cấp tướng lãnh. Khẩn cấp tập hợp, Thái Minh chắp tay, xoay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh, nếu không phải cần thiết, Hạ Vũ muốn đem vương cấp tướng lãnh vậy triệu tập tới đây. Nhưng mà lớn như vậy một cái xích diễm quân, cao tầng vương cấp tướng lãnh chỉ để ý trọng yếu phải tự mình trấn giữ trong quân. Phòng ngừa phát sinh bất kỳ sự việc, cho nên Hạ Vũ chỉ triệu tập tất cả lớn hoàng già. Trực tiếp đi trung vực thành, cường thế tiếp quản phủ thành chủ, kỳ cùng thân là một đời chuẩn đế, cũng là bực bội không dứt. Đối với những người khác, chỉ cần là đại đế trở xuống sinh linh, cũng không có cần kiêng kỵ. Có thể hạ vũ quái thai này, rõ ràng vượt qua hắn tưởng tượng. Không chỉ có tự thân là trọng đồng người, càng bị Đao Vô Thường chỉ định là trung vực người quản lý, thay thế vị trí hắn. Đáng sợ hơn phải, hàng này lại có thể nhúc nhích dùng nữ đế vật. Cái này liền có chút dọa người. Nữ đế truyền thuyết thật sự là quá nhiều. Có người nói nàng đã sớm siêu thoát ra đế cảnh, đạt tới tầng thứ cao hơn, cho nên mới sẽ bị thế gian vạn tộc sinh linh kính sợ. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía kỳ cùng, còn có trung vực các thế lực lớn thủ lãnh, nhàn nhạt lên tiếng, nếu Vô Thường đại đế chỉ định ta quản lý trung vực, các ngươi có ý kiến gì không? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, kỳ cùng sắc mặt khó khăn xem, giận không dám nói gì. Trước và Hạ Vũ tỷ đấu, để cho hắn tổn thất một kiện đế binh, hoàng kim cung tên nhưng mà chấn tộc bảo vật à, trước cứ như vậy bị hủy. Phải nói kỳ cùng trong lòng không giận, hoặc là không có oán khí, Hạ Vũ tuyệt đối không tin. Nhưng mà hôm nay Hạ Vũ thực lực và bối cảnh, chính là chuẩn đế cấp bậc, kỳ cùng cũng không dám bất kính. Hắc mặt băng bó chính là không nói lời nào. Hạ Vũ đảo mắt nhìn mọi người một mắt, biết những người này đối với mình cũng tâm tồn oán hận. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là hiện tại rối loạn đến, trong phút chốc sẽ có chủng tộc tiêu diệt nguy hiểm. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía Thái Minh những thứ này hoàng giả, ngưng tiếng nói, Thái Minh, đem trung vực ra tình huống nói một chút. Căn cứ ta Xích Diễm quân chú đóng ở bên ngoài tướng sĩ báo cáo, trung vực ra, còn lại bốn vực tất cả đã bị hắc ám khí tức bao phủ. Bên trong sinh linh đều là dính liền hắc ám khí tức. Thái Minh người mặc màu vàng chiến giáp, giữa eo treo màu đen chiến đao, lật tay rút ra loan đao. Sắc bén đao mang làm không ít người nheo mắt, nhìn hắn đao chỉ một bộ lớn bản đồ, vẽ một cái vòng lớn, cho mọi người kể tình trạng. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đứng dậy ngưng trọng nói, bốn vực sinh linh, cộng lại xa xa vượt qua trung vực tu sĩ, hơn nữa bọn họ đã hắc ám hóa, tùy thì cũng có thể tấn công trung vực, cho nên biện pháp giải quyết chính là tập trung tất cả thế lực cao thủ. Hiện tại ta cần một phần danh sách. Cái gì danh sách? Tà Chí tò mò hỏi. Hạ Vũ nhìn hắn, ngưng trọng nói, một phần võ tu danh sách, các người các thế lực lớn tu sĩ số lượng tình huống cụ thể, vương cấp trở xuống sinh linh, tạm không thống kê, không thể nào, giáo ta thế lực danh sách, há có thể bị ngươi biết. Một vị hồng bào lão đầu vô cùng kích động hét lớn, hắn tên Hồng Dương, đồ đỏ dạy lão giáo chủ, cũng là một người hoàng cấp cao thủ, giờ phút này công khai đứng dậy phản đối, nhất thời đưa tới không ít người công khai tức giận, giận Hạ Vũ say đắm nằm mơ. Câu nói đầu tiên muốn bọn họ tất cả môn phái toàn bộ cao thủ số lượng, hình cùng một không mảnh vải che thân người, cởi trần ở trước mặt hắn. Đây là các thế lực lớn, quyết không thể dễ dàng tha thứ. Một khi bị thế lực đối nghịch biết được tình huống cụ thể, vô cho nghi ngờ, cùng cơ hội tới, tất nhiên phải ra chuyện. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ làm ầm ĩ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta muốn các vị bây giờ còn chưa hiểu rõ trạng huống. Nếu Vô Thường đại đế làm ta chiếu nhìn chúng vực tất cả mọi chuyện vụ, có vài người không tuân lệnh làm, ta không thể làm gì khác hơn là thanh trừ. Cái gì? Ngươi dám? Đúng vậy, cái này trung vực liên minh là chúng ta tạo dựng lên, dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Đúng, coi như ngươi có hơn kiện đế binh, ngươi là trọng đồng người thì như thế nào? Chúng ta còn không tin, có thể cầm chúng ta toàn bộ giết. Hồng Dương thậm chí còn một ít lão gia bắt đầu làm ầm ĩ, hy vọng Kỳ Cùng đứng ra là bọn họ làm chủ. Hạ Vũ lạnh như băng nói, còn có ai đối với ta có ý kiến, cùng nhau đứng ra đi, tỉnh ngày sau phiền toái. Ngươi có ý gì? Hồng Dương sắc mặt trầm xuống, trong sân những tu sĩ này, cái đó không phải trong tu hành ngàn năm lão quái vật, đều là nhân tinh. Hạ Vũ nói như vậy, chẳng lẽ thật dám động bọn họ? Hạ Vũ giơ tay lên, trực tiếp hạ lệnh, Xích Diễm Quân, ở Thái Minh những thứ này Xích Diễm Quân tướng lãnh, cùng quát lên, hôm nay hắc ám rối loạn đến, Hạ Vũ tuyệt sẽ không mềm lòng chùn tay. Cho nên Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, trừ đi nhân tộc tu sĩ, còn lại toàn bộ chém chết. Thái Minh và Thái Uyên những thứ này hoàng giả, trên mình trực tiếp bộc phát ra kinh người uy thế, sát khí lăng nhiên, cả nhà bên trong lão gia cũng nổi giận. Nhưng mà tại đại điện bên ngoài, hơn ngàn tên Xích Diễm Quân tướng lãnh, không một ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàng đạo cao thủ, tản ra lạnh lùng sát khí, trực tiếp phong tỏa nơi này, trong phút chốc liền chuẩn bị ra tay. Kỳ Cùng không khỏi sắc mặt đại biến, hét lớn, chậm, Hạ Vũ nhìn về phía cái này chuẩn đế cao thủ, ánh mắt lạnh như băng, mặc dù mình không muốn động hắn, có thể chuyện cho tới bây giờ, như hắn không thức thời, mình không ngại đưa hắn một đoạn đường. Trong đại sảnh Hồng Dương các người, khẽ thở phào nhẹ nhõm, gặp Kỳ Cùng rốt cuộc đứng ra. Có thể Kỳ Cùng nhưng thấp giọng nói, hiện tại hắc ám rối loạn đưa đến thời cuộc hỗn loạn, không thể sẽ đi giết hại chuyện. Hồng Dương cùng tu sĩ, tuy không phải người chúng ta tộc, nhưng đối với ứng đối hắc ám rối loạn, cũng có tương trợ lực. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Kỳ Cùng nói thẳng, chúng ta nguyện nghe vô thường đại đế mệnh lệnh, là ứng đối hắc ám rối loạn ra một phần lực, chúng ta vậy sẽ tuân theo vô thường đại đế mệnh lệnh. Hồng Dương những người này lúc này toàn bộ lên tiếng tỏ thái độ. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra châm chọc, như thế nào không nhìn ra những người này đang có ý gì? Ở trong mắt bọn họ, chỉ là nghe theo vô thường đại đế mệnh lệnh, đối với mình chỉ sợ sẽ là ý khác. Hạ Vũ lười được nói nhảm nữa, trực tiếp lên tiếng, đã như vậy, cáo từ, chờ một chút. Kỳ Cùng sững sốt một chút, đột nhiên hô, Hạ Vũ đột nhiên thay đổi chủ ý, quả quyết rời đi, mang Xích Diễm Quân rời đi, không có chút nào làm nhiều dừng lại, bởi vì Hạ Vũ đã cảm giác được, những người này tất cả mang ý xấu, coi như mình cường thế trấn áp, cuối cùng đổi lấy kết quả, sợ rằng sẽ làm nhân tâm hàn. Nếu là như vậy, mình cần gì phải lãng phí thời gian? Hơn nữa lớn như vậy một cái trung vực, nếu như hắc ám sinh linh toàn diện tấn công, nơi này chỉ sợ cũng coi là toàn lực chống cự, cũng không cách nào thủ được. Nơi này, Hạ Vũ ngược lại không như tập trung Xích Diễm Quân binh lực bảo vệ mình địa phương. Ngay sau đó, đây mới là hắc ám rối loạn sơ kỳ, mới vừa bùng nổ, toàn bộ thời đại thượng cổ đã đại loạn, trừ trung vực sinh linh bên ngoài, cái khác bốn vực sinh linh toàn bộ trở thành hắc ám sinh vật. Cái này hắc ám khí tức, căn bản không biết là từ đâu tới, từ đây khắp nơi. Ngày này, Hạ Vũ trấn giữ ở bên trong cung điện, Xích Diễm Quân các bộ đã khẩn cấp tập hợp. Các bộ tướng lãnh toàn bộ tập trung đông đủ, nhìn vị trí đầu não quân chủ, Thái Minh chắp tay ngưng trọng nói, quân chủ, bên ngoài hắc ám sinh linh tụ tập càng ngày càng nhiều. Biết, trong lòng các ngươi chỉ sợ sớm đã muốn đánh một trận chứ? Hạ Vũ cười một tiếng, vô tình bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng nói, đúng. Nếu như cùng bên ngoài hắc ám sinh linh tụ tập càng nhiều, đến lúc đó chúng ta bên này liền nguy hiểm, đi ra xem một chút đi. Hạ Vũ biết bọn họ đang nói gì, một bước bước ra, xuất hiện ở bên ngoài,